Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 39, mới gặp đạo diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Tử Húc quay chụp xong một cái màn ảnh sau, đang muốn làm Lưu Thanh đi giúp một cái vai phụ thiết kế động tác, lại như thế nào tìm cũng tìm không thấy, một cái nhân viên công tác nói cho hắn, Ngưu phó đạo đi rồi không dài thời gian, Lưu Thanh liền đi theo đi ra ngoài. Ngô Tử Húc vừa nghe, lập tức liền minh bạch Lưu Thanh muốn làm gì, hai lời chưa nói, vô cùng lo lắng chạy ra khỏi đoàn phim. Bên cạnh nhân viên công tác cùng diễn viên không rõ ràng lắm phát sinh sự tình gì, nhìn đạo diễn như vậy cấp liền cùng nhau đi theo hắn mặt sau lại đây. Lưu Thanh tâm tư bị Ngô Tử Húc chọc phá, trên mặt lộ ra xấu hổ thần sắc nói. Như thế nào sẽ đâu? Ngô Tử Húc thật sâu nhìn hắn một cái, quay đầu đối với Tiêu Vân Hải cười nói. Tiêu tiên sinh, hoan nghênh ngươi đi vào chúng ta đại tông sư đoàn phim. Tiêu Vân Hải không nghĩ tới Ngô Tử Húc sẽ khách khí như vậy, vội vàng vươn tay tới cùng Ngô Tử Húc nắm một chút nói. Phải nói là ta phi thường cảm tạ Ngô đạo coi trọng, có thể cho ta một cái thử kính cơ hội. Ngài là trưởng bối, trực tiếp kêu ta Vân Hải đều được. Ngô Tử Húc ha ha cười, nói. Hảo, về sau ta liền kêu ngươi Vân Hải hảo. Ta và ngươi lão sư nhưng thật ra có chút năm không thấy, hắn thân thể còn hảo đi. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, hỏi. Hắn thân thể thực hảo. Ngô đạo, không biết ta khi nào có thể tiến hành thử kính, sắm vai lại là cái dạng gì nhân vật. Ngô Tử Húc cười nói. Tính tình của ngươi nhưng thật ra rất cấp bách. Ha ha, ngươi đóng vai chính là một cái hình ý quyền tông sư, cũng là vai chính thụ nghiệp đại sư huynh, ngươi có thể trước làm quen một chút kịch bản, đến nỗi thử kính liền an bài ở hôm nay buổi tối đi, ngươi xem thế nào. Bên cạnh Ngưu cùng nghe xong Ngô Tử Húc nói, trên mặt lộ ra một bộ ngạc nhiên thần sắc, ở Ngô Tử Húc bên người nhiều năm hắn, biết rõ Ngô Tử Húc cái loại này kiệt ngạo khó thuần tính cách, đặc biệt là ở đoàn phim, càng là nói một không hai. Không nghĩ tới hôm nay hắn sẽ như vậy vẻ mặt ôn hòa đối như vậy một cái tiểu vai phụ nói chuyện, cuối cùng thế nhưng còn hỏi một chút đối phương ý kiến. Cái này làm cho Ngưu cùng trong lòng cảm thấy phi thường kinh ngạc, lại lần nữa cẩn thận đánh giá khởi Tiêu Vân Hải tới. Mặt khác hiểu biết Ngô Tử Húc nhân viên công tác cũng cảm thấy hôm nay tới người thanh niên này không đơn giản, đạo diễn giống như phi thường coi trọng hắn, nếu là đối phương thật có thể thử kính thành công, chính mình tốt nhất cùng hắn giao hảo. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, cười nói. Ở đoàn phim đạo diễn lớn nhất, ngài nói như thế nào, ta làm sao bây giờ? Ngô Tử Húc hơi hơi mỉm cười, trên mặt lộ ra vừa lòng biểu tình. Hắn sở dĩ đối Tiêu Vân Hải như thế khách khí, chủ yếu là bởi vì Hồng Thiên Trù ở đánh giá Tiêu Vân Hải khi, nói như vậy một câu. Bất nhập lưu giá, nhất lưu kỹ thuật diễn, tương lai ảnh đế. Vương Quốc An cùng Tôn Ngạn Quân cũng phân biệt cho hắn đánh một chiếc điện thoại, nói Tiêu Vân Hải không ít lời hay. Cái này làm cho Ngô Tử Húc rất là tò mò. Một cái hai mươi mấy tuổi diễn viên thế nhưng lập tức được đến ba cái đại lão cấp nhân vật liên hợp đề cử, chỉ có hai loại khả năng, một loại là có thực lực, một loại là có thế lực. Giống Vương Quốc An bọn họ tuyệt không phải có tiền có thế là có thể mời đặng, cho nên Tiêu Vân Hải hẳn là xác thật là có thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến Tiêu Vân Hải thành thục bề ngoài cùng ổn trọng khí chất khi, liền cảm thấy gia hỏa này cùng kịch bản nhân vật rất là gần sát, đối hắn rất là xem trọng. Bất quá, hắn trong lòng cũng là có chút thấp thỏm, ở chính mình tiếp xúc một đám võ thuật truyền thống Trung Quốc trong cao thủ cơ hồ mỗi người đều là tính như liệt hỏa, một lời không hợp liền vung tay đánh nhau, trong đó lấy Lưu Thanh vì nhất. Mà Tiêu Vân Hải tuổi còn trẻ, huyết khí phương cương, nghe Lão Hồng nói lại có một thân không tồi công phu kia còn không được đem đoàn phim nháo phiên thiên nha. Cũng may đối phương hiểu được đoàn phim quy củ, trên người cũng không có cái loại này lão tử thiên hạ đệ nhất khí thế, cái này làm cho hắn thoáng đem tâm thả xuống dưới. Một bên Lưu Thanh gắt gao mà nhìn chằm chằm Tiêu Vân Hải, tựa như một con mèo thấy được một con lão thử giống nhau, trong ánh mắt lộ ra hưng phấn thần sắc. Hắn biết hôm nay luận võ sự tình khẳng định là thất bại, nhưng chỉ cần Tiêu Vân Hải có thể được đến nhân vật chính mình cùng hắn luận võ cơ hội vẫn là có rất nhiều. Hơn nữa xem Ngô đạo bộ dáng, tựa hồ đối Tiêu Vân Hải rất là vừa lòng. Tiêu Vân Hải tuy rằng công phu cảnh giới so Lưu Thanh cao hơn không ít, nhưng bị Lưu Thanh như vậy nhìn chằm chằm, trong lòng cũng là có chút phát mao. Nếu là đối chính mình có địch chí, Tiêu Vân Hải thật đúng là không sợ hắn, đem hắn đánh ngã cũng liền xong việc nhi. Nhưng bị một cái đại lão gia giống xem mỹ nữ dường như vậy nhìn chằm chằm, ngẫm lại trong lòng liền cảm thấy ghê tởm, đặc biệt là chính mình còn khó mà nói cái gì. Tiêu Vân Hải đi theo mọi người tới rồi đoàn phim, Ngô Tử Húc làm Ngưu cùng giao cho Tiêu Vân Hải một cái kịch bản, liền lại bắt đầu bận rộn quay chụp công tác. Hắn cũng không có hướng Tiêu Vân Hải giới thiệu đoàn phim nhân viên, Tiêu Vân Hải cũng không thèm để ý, hắn biết đây là đoàn phim một cái tiềm quy tắc, ở Tiêu Vân Hải không có được đến nhân vật chân chính gia nhập đến cái này đại gia đình trước, đạo diễn là sẽ không vì hắn giới thiệu đoàn phim người. Tiêu Vân Hải ngồi ở một bên nghiêm túc nhìn kịch bản. Niu cùng cho hắn kịch bản chỉ có trước nửa bộ phận, mãi cho đến hắn bị gờ yêu ta ết chết, liền kết thúc. Hắn kinh hỉ phát hiện chính mình nhân vật này thật đúng là không tồi, xuất diễn ở vai phụ chung cũng là số 1 số 2. Hắn diễn nhân vật tên là Vương Tử Phong, 33 tuổi, hình ý quyền đại tông sư đại đồ đệ, một thân công phu xuất thần nhập hóa, trò giỏi hơn thầy. Khép lại kịch bản, Tiêu Vân Hải ở trong đầu đem có quan hệ chính mình bộ phận đơn độc hái được ra tới, đời trước vốn dĩ liền trí nhớ siêu cường, hai cái linh hồn dung hợp sau, càng là cơ hồ đạt tới đã gặp qua là không quên được nông nỗi, hơn nữa hắn ở trong đó xuất diễn chủ yếu là ở đánh nhau thượng, lời kịch không phải đặc biệt nhiều, bởi vậy gần nhìn một lần, liền hoàn toàn nhớ kỹ. Liền tính là hiện tại làm hắn lên sân khấu, phỏng chừng ở lời kịch thượng cũng tuyệt đối sẽ không ra cái gì vấn đề. Liền ở Tiêu Vân Hải nghiên cứu kịch bản thời điểm, đoàn phim một góc 5-6 cái võ sư chính tụ tập ở bên nhau, đối Tiêu Vân Hải chỉ trò trò. Cầm đầu chính là một cái hơn 30 tuổi, lưng hùm vai gấu diễn viên. Hoắc ca ta hỏi qua chính là tiểu tử này đoạt ngươi nhân vật. Một cái vai võ phụ võ sư đối Hoắc Cương vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa chỉ bằng tiểu tử này cũng dám đoạt Hoắc ca đồ vật thật là to gan lớn mật. Chính là không nói cái khác, chỉ là Tiết lão đại vì giúp Hoắc ca được đến nhân vật này, phí nhiều ít kính, dùng nhiều ít quan hệ, thật vất vả làm nhà làm phim đáp ứng rồi lại bị tiểu tử này cấp nhanh chân đến trước, khẩu khí này chúng ta Tiết gia ban nhất định phải ra. Đúng vậy, không bằng liền ở hôm nay buổi tối, miễn cho đêm dài lắm mộng, tốt nhất là đem hắn đánh mặt mũi bầm dập, như vậy hắn cũng liền chụp không được. Mấy cái vai võ phụ ngươi một câu ta một câu nói cái không ngừng, đều ở tranh nhau bày mưu tính kế, thương lượng như thế nào đối phó Tiêu Vân Hải. Hoắc Cương vừa trong lòng cũng là đối Tiêu Vân Hải rất là bất mãn. Hắn là động tác hồng tinh Tiết Minh trợ thủ đắc lực tự Tiết gia ban thành lập kia một ngày khởi, Hoắc mới vừa liền đi theo Tiết Minh chạy trước chạy sau, dậy so gà sớm, ngủ so chó còn trễ, làm nguy hiểm nhất công tác. Tiết Minh mỗi một bộ động tác điện ảnh cơ hồ đều có Hoắc Cương bóng dáng. Đừng nói cái gì Tiết Minh được xưng cũng không dùng thế thân kia chỉ do là vô nghĩa, đều chỉ là đối với ngoài vòng người ta nói. Đối với những cái đó nguy hiểm động tác liền tính là Tiết Minh chịu thượng, đạo diễn cũng tuyệt không sẽ đồng ý, vạn nhất xuất hiện sự cố, không nói liên lụy toàn bộ đoàn phim, chỉ là hắn những cái đó fan liền đủ đoàn phim chịu được. Bởi vậy, những cái đó nguy hiểm động tác cơ bản là đều là Hoắc mới vừa thế hắn hoàn thành. Tiết Minh cũng đối cái này huynh đệ phi thường hảo, không ngừng mà đối hắn đề bạt một có cơ hội, khiến cho hắn diễn một ít nhân vật tới rèn luyện hắn kỹ thuật diễn, đồng thời dẫn hắn kết giao một ít đạo diễn. Mấy năm xuống dưới, ở trong vòng cũng coi như là có chút danh tiếng. Lần này đại tông sư quay chụp hắn được đến một cái tiểu vai phụ tuy rằng chỉ là vài phút nhưng có thể ở Ngô Đạo điện ảnh biểu diễn, cho dù nhân vật lại tiểu, đối một cái diễn viên tới nói, lực hấp dẫn cũng xa xa lớn hơn giống nhau điện ảnh đại vai phụ. Không nói cái khác chỉ là ở lý lịch thượng liền đẹp nhiều. Ở bắt đầu quay sau, hắn biết được đóng vai Vương Tử Phong diễn viên đã xảy ra chuyện, trong lòng liền ngo ngoe dục dịch lên, hắn cầu Tiết Minh giúp hắn được đến nhân vật này. Tiết Minh cũng tưởng thủ hạ có thể đi ra một đại minh tinh tới, vì thế liền đi tìm Ngô Tử Húc lại bị Ngô Tử Húc huyền cử. Tiết Minh chưa từ bỏ ý định tìm đoàn phim nhà làm phim đại biểu khuyên can mãi, lại tặng không ít đồ vật đối phương rốt cuộc đáp ứng cho chính mình cầu tình. Còn không chờ nói đi, đã bị Tiêu Vân Hải tới cái kẻ thứ ba chen chân. Ở giới giải trí chắn người tiền đồ, giống như gờ yêu ta ết người cha mẹ, đặc biệt là đối đã đem nhân vật coi là vật trong bàn tay Hoắc vừa tới nói, trong lòng đối Tiêu Vân Hải oán khí có thể nghĩ. Bất quá, hắn vẫn là biết đúng mực, nếu là chính mình không màng tất cả đối Tiêu Vân Hải động thủ, một khi sự phát không chỉ có chính mình đem vô pháp ở cái này trong vòng hỗn đi xuống, ngay cả Tiết Minh đều phải đã chịu liên lụy. Bởi vậy, hắn đánh gãy các huynh đệ nói. Các ngươi ngàn vạn đừng như vậy làm, một cái làm không tốt sẽ ra vấn đề lớn. Chúng ta trước đừng ra tay, từ từ nhìn xem đi, ta nghe nói hắn yêu cầu thử kính, trước xem kết quả lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoắc mới vừa nói ở Tiết gia ban vẫn là thực dùng được, mọi người đều gật gật đầu, đáp ứng xuống dưới. Tiêu Vân Hải đối này lại là hoàn toàn không biết gì cả, vẫn như cũ đắm chìm ở kịch bản nhân vật bên trong. Cách chương.